tốt nhất con rể, chương 1596 ta căn cứ chính là ngài căn cứ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được tham thủy viên lời này, Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, hơi kinh ngạc nhìn tham thủy viên một chút, một thời gian không phản bác được nói thật, hắn vừa rồi cũng nghĩ qua cái này vấn đề, hiện nay ẩn tu hội đã tương đương diệt vong, tất cả ẩn tu hội thành viên cơ hồ tất cả đều bị tiêu diệt hầu như không còn, đừng nói thời gian ngắn bên trong, chính là 10 năm 8 năm, cũng căn bản không cách nào khôi phục nguyên khí, như vậy không có thế lực thác sát chính là lại có thể đánh, tại tàn khốc Đông Nam vực khu vực cũng đã không có đặt chân căn cơ. Thác sát trước kia địch nhân rất có thể sẽ tìm tới cửa trả thù hắn, lấy hắn chắc tuyệt thân thủ, hắn có lẽ có thể đánh được 10 cái 100 cái 1000 cái thế nhưng tuyệt đối không đánh được 1 vạn cái, cho nên nếu là không nghĩ tới bên trên mệt mỏi sinh hoạt, thác sát chỉ có rời đi nơi này. Mà tốt nhất chỗ dĩ nhiên chính là Đông Doanh, hay là nói là nước Mỹ Tây Âu các vùng, cho nên Lâm Vũ cũng vô ý thức cho rằng thác sát chọn loại địa phương này. Thế nhưng hiện tại nghĩ kỹ lại, tham thủy viên lời này hay là có nhất định đạo lý, thác sát cũng có thể sẽ đi Viêm Hạ. Lần này ẩn tu hội hủy diệt đều là bái Lâm Vũ mang đến, khó nói thác sát không biết ghi hận trong lòng, ôm cá chết lưới rách tín nhiệm ẩn núp đến Viêm Hạ đối Lâm Vũ người nhà ra tay. Người lo lắng quả thật có chút đạo lý, Bách Nhân Đồ cũng đi theo nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Thế nhưng thác sát hẳn không có như thế ngu xuẩn a, nếu như hắn tiến nhập chúng ta quốc nội chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Hết thảy đều có thể, hiện tại Hà Nhị gia đã cứu ra chúng ta phải nhanh một chút trở về. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, bước chân cũng không khỏi tăng nhanh mấy phần, lúc này hắn đã lòng chỉ muốn về, mặc dù mới từ quốc nội đến bên này bất quá ngắn ngủi 2-3 ngày, thế nhưng hắn lại cảm giác tựa như qua khoảng chừng 2-3 tháng. Mấy ngày nay không biết bao nhiêu lần đối mặt sống chết, trong đầu hắn nghĩ đến, đều là người nhà mình, cho nên lúc này sống sót sau tai nạn, hắn vội vã muốn về nhà, muốn đem Giang Nhan rắn rắn chắc chắc ôm vào ngực mình. Mặt khác, mặc dù thác sát tiềm nhập Viêm Hạ quốc nội khả năng rất nhỏ thế nhưng hắn cũng không thể không phòng, hiện tại xem ra, bên cạnh mình giúp đỡ hay là quá ít, bất quá vừa nghĩ tới Vân Chu, Cang Kim Long bọn người, trong lòng hắn lại bỗng cảm giác phấn chấn không thôi, mặc dù Thanh Long tượng ra phản đồ, dẫn đến nhân thủ tàn lụi thế nhưng tối thiểu tứ đại tượng hắn ngay tại từng bước tìm đủ. Bọn hắn đi đến bên ngoài căn cứ ước chừng mấy chục mét thời điểm, liền bị căn cứ trên đầu tường đèn pha phát hiện, sau đó mấy chiếc quân dụng xe Việt dã cực tốc từ trong căn cứ chui ra, đến ba người bọn họ trước mặt sau lập tức phanh lại, sau đó trên xe dẫn đầu nhảy xuống hai bóng người, chính là Hà Tự Chăn cùng Tiêu Mạn Như. Gia Vinh, Tiêu Mạn Như thê lương la lên một tiếng, dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt cấp tốc hướng phía Lâm Vũ lao đến, một tay lấy Lâm Vũ ôm lấy, dùng sức vuốt ve Lâm Vũ sau lưng, kêu khóc nói. Ngươi trở về rồi, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Gia Vinh, Hà thúc thúc thiếu nợ ngươi một cái mạng. Hà Tự Chăn trong hai mắt cũng không khỏi hiện lên một tầng sương mù, đứng thẳng lên thân thể. Ba, hướng Lâm Vũ đánh cái cúi chào. Hà thúc thúc đều là người một nhà, ngài khách khí. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ hướng Hà Tự Chăn cười cười tiếp theo thở dài nói. Đáng tiếc là, để cho thác sát lão tiểu tử kia chạy trốn. Không có việc gì, hắn hiện tại đã là người cô đơn, chó nhà có tăng, đã không đáng lo lắng. Hà Tự Chăn trầm giọng nói, chờ ngày sau lại đụng phải hắn, lại bắt hắn chính là. Hà tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, đúng lúc này, một cái vang dội thanh âm truyền đến. Lâm Vũ phiết đầu xem xét tiếp theo liền nhìn thấy một cái thân mặc một thân màu xanh quân đội chế phục nam tử, chỉ gặp nam tử cái đều không cao, làn da ngăm đen, trên mặt xương gò má hơi lồi thế nhưng dáng người lại hết sức cường tráng, đang cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Tiêu Mạn Như thấy thế lúc này mới đem Lâm Vũ thả ra, cúi đầu lau lau trên mặt mình nước mắt. Mã Khôn tiên sinh, Lâm Vũ nhìn thấy thân ảnh này một chút liền nhận ra, người này chính là Mã Khôn tiên sinh. Hắn một cái bước dài chạy tới, nắm chặt Mã Khôn tay, tràn đầy cảm kích nói. Thật không nghĩ tới, nhiều năm không thấy, chúng ta chạm mặt nữa, sẽ lấy loại phương thức này gặp nhau, lần này thật là may mắn mà có ngài, ân cứu mạng, suốt đời khó quên a. Ha ha, Hà tiên sinh, ngài lời này cũng quá khách khí. Mã Khôn hai tay cầm thật chặt Lâm Vũ tay, hai con mắt sáng tỏ nhìn qua Lâm Vũ, cảm kích nói. Nếu như không phải ngài giúp chúng ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, chúng ta bộ đội thế lực làm sao có khả năng sẽ phát triển đến cường đại như vậy đâu, ta lại thế nào có thể nhận cấp trên thưởng thức được phá cách tầng tầng đề bạt đâu. Nói xong Mã Khôn biến sắc đứng thẳng lên thân thể tràn đầy kinh ý hướng Lâm Vũ trịnh trọng nói. Cho nên ta hẳn là cảm tạ ngài mới là ta cùng căn cứ hôm nay hết thảy, nói là ngài giao phó cho cũng không quá đáng. hắn lời nói này không tính khoa trương, nếu như không phải Lâm Vũ Tiền Kỳ giúp bọn hắn tinh chuẩn chọn lựa ra từng khối giá trị liên thành nguyên thạch, bọn hắn căn bản không thể nào phát triển nhanh như vậy. Phải biết trước kia bọn hắn bán 1.000 vạn nguyên thạch trải qua Lâm Vũ chọn lựa sau đó, mở ra phỉ thúy có thể giá trị hơn 100 triệu thậm chí là mấy trăm triệu, vì bọn họ bộ đội lớn mạnh phát triển, cung cấp hùng hậu tài chính. Mà Mã Khôn cũng vì thế đạt được cấp trên thưởng thức bị không ngừng đặc biệt đề bạt cho nên mới có bây giờ thiên địa vị. Một bên Hà Cần Kỳ cùng Thẩm Ngọc Hiên hai người nghe nói như thế cũng không khỏi tự hào đứng thẳng lên thân thể. Ngài quá khen, chúng ta bất quá là đôi bên cùng có lợi. Lâm Vũ cười khách khí nói, tóm lại, Hà tiên sinh ta cùng chúng ta bộ đội hôm nay có được hết thảy, đều cùng ngài trợ giúp cùng một nhịp thở. Mã Khôn biến sắc hướng Lâm Vũ cao giọng nói ra. Ta lúc trước không biết ngài vậy mà lại tới đây, cũng không biết ngài cùng ẩn tu hội có gì ân oán, nhưng bây giờ ta đã biết vậy ta liền cùng ngài hứa hẹn nơi này chính là nhà ngài. Ta căn cứ chính là ngài căn cứ, nơi này một súng bắn ra, ngài đều có thể lấy đi. Nơi này một quan một binh, ngài cũng có thể tùy tiện phân công. Cách chương.